đơn côi mình ta vẫn vương hồi ức trong mắt say chiều mưa buồn tan dần để ngừng tiếng khoe mi sau đi từ xưa nói khó nhất từ ra biển ly cách ta diễm giờ thật duyên mong anh sẽ nỡ trong mưa ngày cũ trong một cơn gió bay bay qua số mất quên vẫn chẳng tan nơi này trong bao mong mai dần tháo gầy chiều mưa buồn ngăn dần lệ ngừng tiếng khoe mi sau